Bài hát mở đầu các tiết mục của quần hội quận 8, chúng tôi xin giới thiệu Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lan, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển, sẽ được trình bày qua giọng ca của thí sinh Du Ngọc Nga. Hello. Dòng sông trôi rất nhiều dàng, như dải lụa vàng xuôi về phương đông. Gánh Hào ơi, nửa đêm ai hát lên câu Hoài Lan, dần trăng nghiêng xuống trên vạt rừng tràm. Dòng sông trôi rất dịu dàng, như dải lụa vàng xuôi về phương đông. Gánh Hào ơi, nửa đêm ai hát lên câu Hoài Lan, dần thân nghiêng xuống trên vạt rừng tràm. Trọn như chiến dương, giờ tóc pha nào tiếc một dần trăng. Giờ bóng pha rương qua gánh nào tiếc một dần trăng. Giờ bóng pha rương qua gánh nào tiếc một dần trăng.